Nhưng dù sao em cũng gửi cuốn băng đó về cho các anh nghe cho vui nhé. Nói xong, Trinh Oanh cũng không ngờ mình nói dối tỉnh bơ như vậy. Từ sáng tới giờ em đi đâu mà không gọi điện thoại về. Tụi anh gọi bíp ơ cho em mà không thấy trả lời. Cũng vì cái bíp ơ mà em lòng vòng từ sáng tới giờ. Không biết nó rớt ở đâu. Thôi được rồi, bây giờ về tòa soạn đi. Bây giờ em đang lang thang ở bãi biển, có lẽ vài bữa nữa mới về. Bởi vậy mới gọi điện thoại cho các anh hay vậy thôi. Em lang thang ở đó làm gì tới vài bữa lận. À, em vô tình gặp con nhỏ bạn học cùng lớp ở Việt Nam, nó nhất định giữ em ở đây ít bữa mới cho về. Thôi được, coi như em nghỉ phép thường niên đi. Đúng một tuần phải về lo số báo tuần sau đó nhé. Tuần này anh nói con Hương thế em. Dạ, cảm ơn anh. Nhất định tuần sau em về mà. Oanh bỏ dây điện thoại xuống, thở dài nhẹ nhõm. Ít nhất, dù có thành ma thì nàng cũng vẫn không bị cắt đứt với thế giới loài người này. Vừa rồi, Oanh nói gặp con nhỏ bạn ở bãi biển vì vừa chợt nghĩ tới bà chị họ lấy Mỹ sống ở đây, ông chồng bà này trốn theo con khác, rồi nhờ luật sư gửi giấy ly dị cho bà ta. Bây giờ bà ta sống với một bầy con, mà cha chúng nó không biết đích xác là nhân vật nào, chúng có đủ màu da. Cái gia đình này chẳng khác gì một viễn mồ côi nho nhỏ. Oanh thấy lúc này là lúc phải về đó nhờ cậy bà ta. Mặc dù từ hôm ra đi, oán hận chập trùng, hận thù mút sâu. Nàng còn nhớ hồi năm 1975. Ở trong trại tị nạn phải khó khăn lắm mới tìm ra được địa chỉ của bà này, để nhờ bảo lãnh ra ngoài. Tưởng chỗ quen biết có thể nhờ cậy được, chỉ vẽ cho cuộc sống mới mẻ, trên miền đất lạ, xứ người. Ai ngờ, ngay ngày đầu tiên, bà chị họ quý hóa của Oanh đã đưa nàng ký giấy lãnh tiền xã hội mà không cho Oanh một đồng xu nào. Mới tới Mỹ, chân ướt chân ráo, Oanh đâu có hiểu chút gì về cuộc sống ở đây. Anh Văn không biết một chữ, thân gái đoạn trường, bị bà chị họ lợi dụng nuôi trong nhà như một đầy tớ không công. Nàng phải nấu cơm, làm việc nhà, và giữ con cho bà ta đi đánh bài ngày đêm. Hồi đó Oanh đã có ý định phải tới trường học võ vẽ lấy cái nghề gì, hoặc kiếm chút anh Văn hộ thân. Nhưng bà ta đã nại đủ lý do để giữ chân nàng ở nhà. Cho tới hơn 3 năm sau, nếu không nhờ vô tình gặp một anh chàng Việt Nam ở công viên gần nhà, lúc nàng dẫn mấy đứa con bà ta ra đó chơi, nói cho nàng biết sơ qua về tình trạng của những người tị nạn Việt Nam tới Mỹ. Oanh mới vỡ lẽ ra mình đang bị lợi dụng làm đầy tớ không công cho bà chị họ hôn kiếp này. 2 tuần lễ sau, Oanh cho bà chị họ nàng biết, sẽ dọn tới tỉnh kế bên tìm việc làm. Oanh nhớ thực rõ, đó là một ngày sóng gió không bao giờ nàng quên được trong đời. Lúc nàng mở lời, chị Tư à, em nhờ và chị cũng đã hơn 3 năm rồi. Em nghĩ không thể nào ăn bám chị như thế này mãi được nữa. Bởi vậy, xin phép chị cho em qua tỉnh bên tìm việc làm, để tự nuôi sống mình coi mới được. Thế là một màn kể lể ơn nghĩa, và sau cùng là những câu tục tĩu được tuôn ra không tiếc lời. Thêm vào đó, một sự ham dọa đáng sợ, vu khống cho Oanh đã sách nhiễu tình dục thằng con trai mới hơn 10 tuổi của bà ta. Quả thực, hồi đó Oanh không biết gì về luật lệ ở Mỹ, nên nghe lời vu khống ấy như một câu chuyện khôi hài, nghe qua rồi bỏ. Mãi sau này, Oanh mới biết, nếu bà ta kêu cảnh sát tố cáo nàng như vậy, chắc chắn Oanh sẽ bị rắc rối ngay. Tuy nhiên, câu chuyện đó được bà ta tung ra như một sự bêu xấu nàng mà thôi. Khi bước chân ra khỏi gia đình bà chị họ này, trong mình Oanh không có một đồng xu, thân thể chỉ vẻn vẹn một bộ đồ mà nàng đã mặc trong trại tị nạn khi tới nhà bà ta hơn 3 năm trước. Nhiều, anh chàng Việt Nam gặp nàng ở trong công viên đã lái xe tới trước cửa nhà nàng đón Oanh đi. Phải công nhận, nhiều rất khôn ngoan, chàng đã gọi một xe cảnh sát đậu ngay bên cạnh xe chàng, chứng kiến cảnh anh đón Oanh đi. Vì vậy bà chị họ đành chịu thua, cho nàng bước chân khỏi nhà tương đối ít rắc rối. Hơn thế nữa, trước đó, nhiều đã âm thầm cùng Oanh báo cho nhân viên xã hội của nàng sự di chuyển chỗ ở của Oanh tới tỉnh kế bên. Cũng vì vậy, sau hơn 3 năm, Oanh mới được cầm những đồng tiền đầu tiên của chính phủ tài trợ cho nàng. Nhưng ở đời, không có gì lấy không được của ai mà không phải trả một cái giá nào đó. Ngay trong đêm đầu tiên bước ra khỏi nhà bà chị họ, Oanh đã phải ngả vào vòng tay nhiều trong một phòng ngủ ở ngoại ô thành phố này. Điều này đối với Oanh cũng không ân hận gì vì nàng cũng chẳng còn trong trắng gì nữa. Vả lại làm sao từ chối được một người dám hy sinh làm một cuộc giải thoát nàng trong thế kẹt này như vậy. Chỉ có điều Oanh cũng đã lầm nhiều, nàng đã tưởng chàng sẽ là cái phao cho nàng bám víu trong lúc hoạn nạn này. Nhưng ngay sau đó, nhiều đã bỏ nàng bơ vơ, tự lo liệu lấy mọi sự. Và đó cũng là cái cớ sau này, bà chị họ nàng nói mãi về lòng nhân ái của bà và sự ra đi dại dột của Oanh. Nhưng phải thực sự mà nói, chính vì sự ra đi liều mạng này mà cuộc đời Oanh mới thực sự đổi mới. Thực sự có cơ hội vươn lên, ít nhất là sớm hơn được một thời gian. Đối với nhiều, Oanh cũng không oán hận và cũng chẳng cảm thấy nợ nần gì chàng nữa. Hôm nay, tự nhiên Oanh nghĩ tới bà chị họ mình. Có lẽ nàng phải tới nhà bà ta một chuyến rồi. Sự giận hờn, oán hận của cả hai cũng đã tiêu tan sau mười mấy năm trôi qua.

Nói gì tới dùng lửa mà đốt người ta được, chỉ cần một ánh lửa nhỏ lóe lên cũng muốn làm cho loài ma cà rồng đuôi con mắt rồi. Há chi dám dùng cả một đống lửa mà hun khói làm sao được. Oanh đi men vào trong hang, nàng vừa thấy một tên lùn lom khom sửa lại mấy bụi cỏ phía ngoài. Oanh lướt tới thật nhanh, ôm nó chạy như bay ra khỏi hang động ngay. Đám lùn la ó ầm ĩ, nhưng không có tên nào dám đuổi theo nàng. Oanh vác thằng lùn chạy tuốt lên đỉnh núi. Nó giãy giụa kinh hồn, nhưng làm sao thoát khỏi hai cánh tay cứng như thép nguội của nàng. Thấy thằng bé la lối om sòm, Oanh bốc một nắm đất tọng luôn vô miệng nó làm y phun phèo phèo, hết la lối được nữa. Oanh hăm, mày mà la nữa tao lại nhét đất đầy miệng cho mà coi. Nghe nàng nói, tên lùn ngậm câm ngay, nhưng miệng nó vẫn phun phèo phèo những bụi đất còn dính trong miệng. Có lẽ tên này còn nhỏ, chắc khoảng mười mấy tuổi là cùng. Mặt mũi nó tái xanh, mắt trợn ngược, chứng tỏ đang khiếp sợ cùng cực. Oanh lấy một sợi dây leo, trói luôn hai tay thằng nhỏ vòng ra sau, ôm vào một gốc cây. Nắng từ từ lột quần áo nó ra, thằng lùn run lẩy bẩy, nói như rên rỉ xin bà, đừng ăn thịt con nghe. Oanh cười hì hì hăm dọa. Tao không ăn thịt mày đâu, nhưng mà phải ngoan ngoãn nghe chưa, nhất là mày la lên một tiếng là tao mổ bụng mày liền đó. Tên lùn vâng dạ luôn miệng, Oanh nhìn thân thể khẳng khiu của nó thấy cũng hơi tội nghiệp. Nhưng dù sao, thằng nhỏ này cũng phải là vật thử nghiệm đầu tiên, nên nàng không thể nào tha cho nó được. Oanh từ từ ghé sát miệng vô cổ nó cắn mạnh, thằng bé ré lên, nàng lấy tay bịt miệng nó lại và tiếp tục hút máu. Một lúc sau, Oanh thấy thân thể bắt đầu lạnh buốt như hồi hút máu thằng lùn tối qua. Nàng ngưng lại ngay, vì biết rằng tiếp tục hút nữa, máu nó sẽ đông lạnh lại như thằng lùn tối qua mà thôi. Nàng nghĩ, nếu đem so sánh lượng máu của con ma cà rồng nàng hút được và máu của mấy thằng lùn này thì lượng máu của mấy thằng lùn này gấp trăm lần hơn số máu nàng hút được của con ma cà rồng kia. Mà Oanh biết số lượng máu chỉ cần tương đương nhau là đủ, không còn sợ ánh nắng mặt trời cũng như đám cỏ trong hang động của đám lùn này nữa. Oanh muốn thử lại bài toán, nàng chạy thực nhanh tới hang động cũ của đám lùn, từ từ đi vô trong. Đám cỏ tuy bị tụi chúng bứng đi một khoảng lớn, nhưng còn lại gần y nguyên. Có thể nói cỏ mọc khắp lối, từ trên nóc động cho tới đường đi, chỗ nào cũng có loại cỏ này. Bây giờ nàng dẫm lên cỏ cũng không có cảm giác gì. Nhưng không khí nơi đây ngột ngạt khó thở quá. Oanh chui ra khỏi hang động, nàng chợt nhìn thấy một con thỏ chạy qua. Oanh nhanh tay chụp được ngay. Nàng nắm hai tay con thỏ lên, đưa nó vô miệng cắn một cái thực mạnh, nút dòng máu nóng hồi từ thân thể con vật chảy vô miệng nàng. Chỉ vài phút sau, con thỏ lạnh ngắt, không còn một giọt máu nào nữa. Nó chết khô cóng như một con thú ướp trong tủ lạnh. Trong khi đó, thân thể Oanh hồng lên ấm áp lạ thường. Nàng nghĩ ra ngay, mình hút nhiều máu của tụi lùn này quá rồi. Bây giờ cần phải hút máu bình thường nhiều hơn nữa mới tương đương số máu nàng đã hút của tụi lùn này. Vừa lúc ấy một con hõng ở đâu chạy lại, Oanh mừng rỡ phóng lên lưng nó, cắn ngay vô cổ con vật. Con hõng hoảng hốt nhảy chồm lên, chạy thục mạng, nhưng Oanh vẫn bám chặt lấy lưng nó hút mạnh dòng máu ấm áp từ con vật tuôn tràn sang miệng nàng. Chỉ vài phút sau, con vật run lẩy bẩy ngã vật xuống. Oanh vẫn không ngừng hút máu nó, nàng đã tìm được nguyên lý hấp thụ dòng máu vô cơ thể. Nàng thấy da thịt mình thay đổi khác thường, đầu óc minh mẫn hẳn ra, nàng buông con hõng, nhảy thử một cái. Ngờ đâu thân thể Oanh vọt lên cao cả thước, nàng mừng rỡ, nhảy vô trong hang, bây giờ nàng không còn cảm thấy ngột ngạt như lúc nãy nữa. Oanh phát lên cười ha hả vang dội cả núi rừng, bỗng trước mặt nàng một tên lùn lù lù đi tới. Oanh ngạc nhiên không hiểu sao thằng nhỏ này không sợ nàng mà lại vác xác tới đây. Oanh đứng yên chờ đợi xem hành động của nó ra sao. Khi tới gần nàng, y phủ phục xuống vái lại Oanh, kêu lên. Con xin tới hầu nữ chúa. Oanh nhìn kỹ lại thì ra là tên lùn hôm qua nàng hút máu nó. Oanh hỏi tại sao mày tới đây? Tên lùn đáp tỉnh bơ. Con tới xin dâng nữ chúa dòng máu của mình. Oanh nghĩ ngay tới lời ma cà rồng nói hồi hôm. Hễ kẻ nào bị ma cà rồng hút máu rồi thì luôn luôn tự nguyện tới dâng dòng máu của mình cho con ma hút máu nó, và xin được trở thành ma cà rồng ngay. Oanh gật gù nói. Tốt, hãy lại đây. Tên lùn ngoan ngoãn tới sát bên nàng, ngửa cổ ra cho Oanh hút máu nó. Oanh chỉ cắn cổ nó một cái nhẹ, hút một ngụm máu để thử lại lời nói nàng đã nghe được. Xong, thấy hiệu nghiệm ngay, nàng ngưng lại liền, và liếm vết thương cho nó bít lại. Nàng hỏi tại sao mày biết ta ở đây mà tới? Tên lùn khúm núm trả lời. Con nghe tiếng cười của nữ chúa vang dội là biết ngài triệu thỉnh con tới ban ân rồi. Oanh khoan khoái nói. Tốt, như vậy thì tốt lắm, mày có thể về được rồi, khi nào ta cần sẽ gọi lại sau. Tên lùn mừng rỡ lạy tạ rồi chạy như bay trở lại lối cũ. Oanh cũng phóng trở lại chỗ nàng trói tên lùn vừa bắt được. Cởi trói cho nó xong, đem thả về hang động của nó ngay. Nàng cũng nghĩ ngay là phải hút hết máu tụi lùn này nội trong đêm nay, để biến chúng thành thù hạ của nàng. Oanh cũng hiểu là không cần phải hút nhiều máu của từng tên một mà chỉ cần hút tượng trưng chút thôi cũng đủ làm chúng tuân phục nàng rồi. Oanh thư thả đi vô hang động của tụi lùn, tất cả náo loạn khi thấy nàng từ từ xuất hiện. Lúc đầu, có một nhóm ra bao lấy nàng, oanh tiện tay túm từng đứa cắn vào cổ hút máu hết một loạt. Tụi nó kinh hoàng chạy bán mạng vô trong hang, oanh theo bén gót, và chỉ một khoảng thời gian ngắn, không còn sót một đứa nào chưa bị nàng hút máu nữa. Oanh biết là phải chờ một thời gian ngắn, tụi này mới trở thành thủ hạ của nàng như tên lùn tối qua được. Bây giờ bụng nàng đã đầy ắp máu của tụi lùn, mặc dù nàng chỉ hút mỗi đứa một ngụm máu, nhưng mấy chục đứa làm bụng oanh đã căng lên như cái trống trầu rồi. Nàng cười ha hả nói lớn. Tất cả tụi mày hãy trở về hang động cũ đi, ta sẽ thổi hết khói ra cho không khí trong hang được trong sạch, dễ thở. Còn như ở đây mà thằng ma cà rồng nó trở lại thì tụi mày hết sống đó. Nó chưa chết đâu, tất cả náo loạn khi nghe oanh nói. Nàng thấy cũng sắp sáng rồi. Không biết thân thể mình đã chịu nổi ánh mặt trời chưa nên oanh vội vã chạy thật nhanh về hang động cũ của tụi lùn. Nàng há miệng thực lớn, thổi mạnh vô trong hang. Chính oanh cũng không ngờ công lực của nàng bây giờ ghê gớm như vậy. Gió từ miệng năng rít lên như bão tố, cuộn tròn những khói cháy rừng lúc sáng ra khỏi hang động thực dễ dàng. Nàng vừa tính chạy về nhà, bỗng thấy tên lùn tới dâng máu cho nàng khi nãy, chạy lọt tọt phía trước. Oanh hỏi, mày đi đâu đó? Tên lùn khúm núm trả lời con tuân lệnh nữ chúa trở về hang động cũ. Còn tụi kia đâu? Con nghĩ chúng chưa hiểu nữ chúa, nên chưa chịu tuân lệnh. Nhưng con dám chắc tới mai là chúng sẽ hiểu hết mà thôi. Oanh gật đầu mừng rỡ nói. Được rồi, tối mai ta sẽ tới thăm tụi mày nghe chưa? Tên lùn phủ phục thưa. Dạ, con xin nghe lời nữ chúa. Nói xong, nó chạy le te vô trong động liền. Oanh hớn hở phóng nhanh xuống núi trở về nhà ngay. Có lẽ trời cũng đã gần sáng, oanh leo lên giường ngủ liền. Con nhỏ Dên cũng đã ngủ từ hồi nào. Nàng ôm lấy con bé khi nó chờ mình. Bây giờ nàng mới nhìn thật rõ khuôn mặt ngây thơ đượm nét bướng bỉnh của đứa cháu Mỹ Lai này. Nàng còn nhớ thực rõ, những ngày bị bà chị họ lợi dụng nàng làm đầy tớ, giữ nhà, coi con cho bà ta đi đánh bài thì con bé này chưa sinh ra đời. Bây giờ nó đã lớn tình càng như thế này rồi hay sao? Người chủ chiên ấy theo anh hiểu lõm bõm phúc âm thì hình như là Chúa Giê-xu. Còn con chiên lạc tức là những người tội lỗi. Chúa đã đoái hoài tới những kẻ phạm tội đã trở về cùng ngài thì đó là một niềm vui mừng trong sách thánh. Còn ở đây, tự nhiên oanh trở thành con chiên lạc, và người chủ chiên là ông mục sư kia, đang khoảng đãi nàng như một con chiên đi lạc trở về. Giáo hữu của ông lẽ dĩ nhiên là những con chiên ngoan ngoãn trong đàn, họ đang ngồi trước những phần ăn thơm phức. Nghe vị chủ chiên của mình nói bóng, nói gió, nói đến cái sự tết lành của mọi người như các vị tông đồ ngày xưa theo chân Chúa. Sau bữa tiệc đó, hình như mọi người lại nhao nhao đi tìm những con chiên lạc khác đem về ăn khao như bữa tiệc của oanh. Còn nàng thì hình như đã trở thành con chiên tốt rồi, không cần chú ý tới nữa. Cái con chiên tốt này vì thế mà được chứng kiến cả một màn bi hài kịch của bà chị họ, người sinh ra bé Dên. Chưa đầy một tuần sau khi vác vali ở trại tị nạn xuống phi cơ, tới giáo đường ăn bữa tiệc mừng con chiên lạc trở về, oanh đã phải quen với nếp sống mới ngay. Nàng nấu ăn cho cả nhà, học cách hút bụi phòng, trông coi mấy đứa cháu bò lê, bò lết và ngồi coi tivi với chúng nó. Thật là nhàn hạ và thành thơi so với những ngày lao lực trong khói lửa chiến tranh ở Việt Nam. Nơi đây không phải là thiên đường của hạ giới thì còn là chỗ nào nữa chứ? Đang say sưa trong không khí an hòa ấy, một hôm, bà chị họ đi đánh bài về thực khuya. Oanh nghe có tiếng lục đục trong phòng, nấy đứa trẻ ngủ với nàng cũng thức giấc. Oanh cố dỗ cho chúng ngủ lại, nhưng nàng lại không thể nào ngủ được nữa. Tiếng lục đục như có ai vật nhau trong phòng bà chị vẫn vang lên đều đều, và càng lúc càng rõ hơn. Oanh tò mò lén ra ngoài nhìn vô khe cửa. Lần đầu tiên trong đời oanh thấy cảnh hai thằng Mỹ to như hai con đười ươi, mình mẩy đầy lông lá. Một đứa nằm ngửa, hai tay ôm lấy hông bà chị họ, nhấc lên kéo xuống. Một đứa đứng trước mặt bà ta, ôm cứng lấy đầu bà ấy ép sát vô bụng. Còn bà chị họ nàng ngồi trên mình tên nằm dưới, hai tay ôm lấy mông tên đứng trước mặt. Cứ như thế, hình ảnh rung rinh, nhịp nhàng trước mắt oanh tới nảy lửa. Sáng hôm sau, oanh dậy thực trễ vì cái cảnh hồi tối không thế nào làm nàng chợp mắt được. Khi thức dậy đã thấy mấy đứa cháu bò lê lết cùng nhà. Nàng lật đật pha sữa, tắm rửa và thay tã cho chúng nó. Ngay lúc ấy, bà chị họ nàng kêu oanh ra ngoài uống cà phê ăn sáng với hai ông khách quý. Oanh bẽn lẽn nâng ly cà phê cho bà chị vui lòng mà trong bụng run lật bật. Bà ta giới thiệu với nàng hai người bạn tốt, lẽ dĩ nhiên, oanh chỉ hiểu những gì bà chị nàng nói lại, còn hai người bạn tốt kia làm sao nàng hiểu được họ nói năng cái gì. Trừ khi nàng thấy họ cười thì biết là họ đang khoái chí. Họ vuốt đùi, hôn vô môi bà chị thì nàng biết là họ vui vẻ với nhau thế thôi. Nhưng những thứ ngôn ngữ ấy oanh cảm thấy khó tiếp nhận trong lúc này làm sao. Nàng bị bà chị họ chê là quê mùa, cần phải cố gắng học hỏi hơn. Thế rồi sau bữa ăn sáng đó, một thằng Mỹ khơi khơi ở lại nhà như chồng bà chị họ nàng. Còn thằng cha kia không bao giờ nàng thấy mặt y nữa. Bây giờ bà ấy đi đâu cũng có cặp, anh chàng làm nghề chạy xe taxi. Trên xe mới có thêm một con heo đất đầy nét Việt Nam để bỏ những đồng tiền khách hàng cho thêm mỗi cuốc xe. Thế rồi ngày lại ngày, bé Jen ra đời. Cũng tiệc tùng ăn nhậu tưng bừng như bữa tiệc con chiên lạc đàn của Oanh trong nhà thờ. Nhưng chỉ có điều bài thuyết giảng ngày hôm đó không phải là bài con chiên lạc bầy nữa, mà là một bài nói về Chúa Giê-xu Giáng sinh để giao giảng tin mừng. Nghe tới nghe lui, Oanh cũng hiểu lõm bõm ông mục sư nói về Chúa Giê-xu sinh ra để giao truyền những lời của cha ngài trên thượng giới. Việc làm ấy giống y chang như việc làm của ông mục sư đang thi hành bây giờ. Miệng ông thao thao bất tuyệt như chính ông là Chúa cứu thế vậy. Bây giờ thì nhà bà chị họ nàng đã có hai cái xe hơi mới tinh. Lẽ dĩ nhiên, người trả tiền xe là anh chàng tài xế xe taxi nọ, còn kẻ đứng tên xe là bà chị họ nàng. Cũng vì thế mà chỉ mấy tháng sau khi bé Jen ra đời. Một hôm, trong buổi mừng sinh nhật của bà ta, lẽ dĩ nhiên phần cắt bánh sinh nhật phải là đặc quyền của bà. Thế mà thằng tài xế taxi lại dám cắt cái bánh ấy trước mặt mọi người. Có lẽ y làm như vậy cũng chỉ vì đã lỡ uống gần nửa chai rượu mạnh nên không còn được tỉnh táo nữa. Một màn gây lộn diễn ra, thằng tài xế xe taxi sáng cho bà chị họ của anh một cái bạt tai. Điện thoại gọi cảnh sát cấp cứu số 911 được sử dụng, và anh chàng tài xế xe taxi bị còng tay đem về bót về tội hành hung phụ nữ. Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, anh chàng tài xế xe taxi này được cảnh sát hộ tống tới nhà thu dọn quần áo, ra đi không có ngày trở về. Người ở lại là bé Jen, vì khai sanh của nó chỉ có mẹ mà không có cha. Kẻ nuôi dưỡng nó là sở xã hội, chứ cũng không phải là anh chàng tài xế xe taxi kia. Một bài học về sự bảo vệ nhân phẩm của phụ nữ tại Hoa Kỳ đầu tiên được Oanh thu nhận thật tỉ mỉ từ đầu tới cuối. Bây giờ con bé nằm đây, chân chuồng ôm ấp lấy Oanh, không phải như hồi nó mới sanh khi nàng thay tã tắm rửa cho nó, mà là những cảm giác của xác thịt đê mê suốt châu thân. Bờ môi nó không còn nhỏ bé trơn vờn trên da mặt Oanh, mà là nút lấy lưỡi nàng trong sảng khoái của cơn mê tình dục ngút trời. Oanh ngất ngây, nàng ra miệng lên chiếc cổ mịn màng trắng tươi của nó cắn nhẹ nhẹ. Con nhỏ run lên khi dòng máu nóng hổi từ cần cổ thon dài kia chảy vô miệng Oanh. Mặt trời đã lên thực cao từ lúc nào Oanh cũng không hay. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ lọt vào phòng ngủ thực ấm áp. Oanh ngồi dậy, ra mở cửa sổ, hít mạnh không khí trong lành của một buổi sáng đẹp trời. Nàng bỗng giật mình vì chợt nhớ ra mình không còn là bản thân con người nữa. Nàng đã gia nhập thế giới ma cà rồng mấy bữa nay rồi. Nhưng ánh sáng kia lại không làm nàng run rẩy tan giữa thịt xương. Oanh đưa tay quẹt ngang miệng, chùi đi vết máu còn dính trên môi. Máu của con cháu gái mà Oanh đã chứng kiến, từ ngày cha mẹ nó mới sinh ra nó, và nàng ôm ấp suốt mấy năm trời. Tới bây giờ, nó lại vĩnh viễn theo nàng như một đệ tử trung thành trong ma giới. Oanh bỗng cười sằng sặc, tiếng cười của nàng làm đàn chim bồ câu đậu trên nóc nhà, hoảng hốt tung bay tứ tán. Jen cũng bị tiếng cười đó đánh thức, nàng dậy vuốt lại mớ tóc lù xù trên đầu, nhìn ra cửa sổ thấy Oanh. Jen mừng rỡ tụt xuống giường, chạy ào lại ôm chầm lấy nàng. Mặc dù mới có mười mấy tuổi, nhưng thân thể Jen đẫy đà, cao lớn hơn Oanh cả cái đầu. Với dòng máu lai Mỹ Việt trong mình, nét đẹp Đông Tây pha trộn, tạo nên vẻ đẹp thật quyến rũ hiếm hoi. Bộ ngực Jen căng tròn và đứng thẳng, những đường cong này lửa chạy dài xuống châu thân như một dải lụa óng mượt đê mê. Chiếc miệng nhỏ nhắn và cặp mắt hơi xếch lên thật tình tứ. Oanh chắc chắn bất cứ người đàn ông nào, nhìn thấy con bé này cũng phải mơ ước những điều không dám nói ra ở chỗ đông người. Nàng quay lại, hai tay sờ lên má Jen và hỏi tối qua con ngủ có ngon không. Từ lúc có trí khôn tới giờ, chưa có đêm nào con cảm thấy sung sướng như tối hôm qua. Mà có ngủ được không? Được chứ cô, một giấc ngủ đầy hoa gấm mộng mị. Oanh bật cười. Con học được ở đâu những câu văn chương cải lương đó hả? Jen cười khúc khích. Cô có biết con đã đọc hết tất cả những cuốn sách Việt ngữ ở thư viện chỗ con ở hay không? Ờ, tối qua cô thấy con viết miếng giấy để lại bằng tiếng Việt thật trôi chảy. Ai đã dạy con vậy? Jen ôm lấy cổ Oanh hít một hơi thực mạnh, nàng nhắm mắt lại mơ màng nói. Một con nhỏ bạn Việt Nam, nó ở bên cạnh nhà con mấy năm trời, con đã cố gắng học mười mấy năm đó cô ạ, nhưng mà không phải chỉ một mình con nhỏ đó dạy con đâu. Mẹ con có một ông bồ Việt Nam, ngày xưa là giáo sư Việt văn gì đó. Ông này dạy cho con nhiều nhất, tại sao ông ta tốt như vậy? Oanh lại cười khúc khích nói tại ông ta mê mẹ con. Ông ấy mọc mấy cái nanh rồi mà dám mê mẹ con. Có lẽ ông ấy không có cái nanh nào đâu cô. Tại sao con biết? Tại vì bề ngoài thì ông ấy mê mẹ con, nhưng thực ra ông ta lại mê con, nên con mới nói ông ấy không mọc nanh đâu. Có chăng là mọc sừng, mọc đuôi thôi. Oanh thích thú với cách ăn nói của Jen, nàng hỏi. Hồi đó con bao nhiêu tuổi mà thằng cha ấy dám dê con? Y mê con ngay từ lúc 13 tuổi mà con đâu có biết. Thế mẹ con có biết không?

Oanh đem tên lùn ra ngoài và lần lượt đem từng tên vô phòng, hút máu cho tới khi no bụng mới lăn ra ngủ. Tới sáng, Oanh thức dậy, nàng vô cùng thích thú khi thấy mặt mũi trắng trẻo như xưa. Khỏi cần phải nhờ tới Hồng giúp nàng nữa, Oanh lững thững ra khỏi hang động, mặt trời mới vừa nhú lên, ánh bình minh bây giờ không làm nàng cảm thấy một chút gì khó chịu như mấy hôm trước nữa. Oanh nhớ tới Hồng và những lời hứa với cô nàng này. Bây giờ nàng cũng không sợ cô ta biến mất vì đã bị nhốt trong hang động bằng cỏ mặt trời ở ngoài rồi. Oanh bắt một tên lùn, lấy chiếc tô lớn cắt máu nơi tay nó cho đầy tô, đem về chỗ hang động nhốt Hồng. Nàng vừa tới cửa hang đã nghe tiếng Hồng chửi ma vang lên trong đầu. Quân phản bội, mày lừa tao tới đây nhốt ở trong này với mưu đồ gì hả? Oanh mỉm cười đem tô máu vô trong hang đưa cho Hồng hỏi. Nếu Hồng có muốn chửi mình thì cứ việc chửi đi. Đây là tô máu của giống người trừ ánh sáng và cỏ mặt trời, có uống thì uống. Ngày ngày, mình sẽ đem vô đây cho Hồng uống, cho tới khi nào tương đương với số lượng máu Hồng hút được từ trước tới giờ, tự nhiên Hồng sẽ ra khỏi được hang động này ngay. Hồng cầm tô máu hút vội vàng, nàng thấy những ngụm máu chảy vô cơ thể như một thần dược làm cho thân thể nàng dễ chịu vô cùng. Hút hết tô máu, Hồng thèm thuồng hỏi mỗi ngày chỉ có thế này thôi hay sao? Oanh mỉm cười, lẽ dĩ nhiên có nhiều có ít, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu thôi, làm sao đủ cho Hồng chứ? Còn một điều nữa, Hồng chưa hiểu được mình. Đó là hàng ngày mình sẽ hút máu Hồng, để cho lượng máu trong người Hồng giảm xuống, cho dễ tương đồng với máu Hồng đã uống vô. Như vậy Hồng có thấy mình nhốt Hồng ở đây là quá đáng hay không? Oanh không nói dối mình phải không? Oanh mỉm cười, nụ cười hình như luôn luôn nàng giữ trên môi. Hồng hãy nhìn kỹ gương mặt mình coi, có phải đã trở lại như xưa rồi không? Thử hỏi, mình có phải giữ Hồng ở đây để lợi dụng Hồng nữa hay không? Lần đầu tiên khi từ khi trở thành ma cà rồng tới giờ, Hồng chảy nước mắt vì cảm động. Nàng ôm lấy Oanh nức nở nói Oanh ơi, mình trách lầm bồ rồi. Hãy tha thứ cho mình nghe Oanh. Nàng bắt đầu tập thói quen ngủ cho tới quá trưa mới thức dậy. Như vậy nàng tránh được giờ mà ánh nắng mặt trời có thể thiêu đốt cuộc sống của mình. Hôm nay, Oanh bắt đầu giờ giấc đã ân định. Khi mặt trời vừa qua ngọ, nàng mới thức dậy, ôm lấy Hồng, cắn nhẹ vào cổ nàng hỏi hôm nay mình bắt đầu hút máu bồ thật nhiều, sau đó đem một tên lùn vô đây cho bồ hút máu lại. Như thế bồ sẽ rút ngắn đi thời gian điều hòa lượng máu trong người bồ có chịu không? Hồng sung sướng ngửa cổ cho Oanh cắn mạnh hơn, dòng máu trong người nâng chảy ào ạt vô miệng Oanh, tới khi Oanh cảm thấy đã lưng bụng, nàng ngừng lại ngay, vì còn phải để sức hút máu tụi lùn cho lượng máu cân bằng mới có thể chống lại được ánh sáng mặt trời. Sau bữa ăn đó, Oanh chạy về hang động tụi lùn, lôi mấy đứa vô phòng nàng đùa giỡn và hút máu tụi nó cho tới khi căng bụng nàng mới ôm một đứa về hang động nhốt Hồng. Trước khi giao tên lùn cho Hồng, Oanh nói, mình bắt buộc phải canh chừng bồ, không để cho bồ giết chết tên lùn này. Vì hút quá nhiều máu nơi thân thể nó. Bởi vì giống người này có lẽ trên thế gian này chỉ còn có bấy nhiêu thôi. Chắc bồ hiểu mình rồi phải không? Hồng vui vẻ gật đầu nói. Oanh tin tưởng ở mình đi. Bồ cứ làm những gì nghĩ là cần thiết cho mình là tốt rồi. Nói xong, Hồng lật đật bế Hồng tên lùn lên, cắn vô cổ nó hút thực mạnh. Dòng máu nóng hổi chảy vô miệng Hồng làm nàng khoan khoái cùng cực. Những chén máu mấy ngày qua so sánh với lượng máu nàng đang hút bây giờ không thấm vào đâu. Hơn thế nữa, những dòng máu tươi này mới thơm tho, ngon ngọt làm sao. Nàng không ngờ Oanh lại tốt với mình như vậy. Đang say sưa trong hương vị thơm ngon này, bỗng Hồng bị Oanh đẩy nhẹ la. Tiếng Oanh vang lên trong đầu nàng. Thôi đủ rồi, Hồng hút thêm chút nữa thì thằng lùn này không chịu nổi nữa đâu. Đúng như lời Oanh nói, khi Hồng buông tên lùn ra, đã thấy nó lảo đảo đứng không vững rồi. Nàng tiếc rẻ nói nếu nó to con hơn chút nữa có phải có nhiều máu hơn hay không. Oanh cười hì hì, ôm lấy tên lùn bay ra ngoài hang. Nàng nói vọng lại Hồng chờ một chút nhé, mình đem tên này trả về hang động nó rồi trở lại ngay. Hồng lấy tay quẹt vết máu còn dính trên mép, đút tay vô miệng mút ngon lành. Nàng nghĩ thầm nếu mình có vài tên để hút máu trong một ngày thì đỡ biết mấy. Bỗng nàng nghe thấy tiếng Oanh vang lên trong đầu, bồ muốn hút mấy đứa một ngày, Hồng mừng rỡ la lên. Ít nhất phải ba đứa một bữa mới đã thèm, tiếng Oanh lại vang lên. Hãy chỉ chỗ bồ giấu lão thiên ở đâu, mình đem ông ta về rồi muốn hút máu mấy đứa trong một ngày cũng không sao. Miễn là đừng giết chúng nó là được. Hồng còn đang ngần ngừ thì tiếng Oanh lại vang lên. Nếu chưa thực bụng với nhau cũng không sao. Hãy ở đó để mình tự đi tìm ông ta cũng được. Bao giờ tìm thấy ông ta, mình sẽ trở lại đem mấy tên lùn nữa cho bồ hút máu cũng chưa muộn. Hồng hoảng hết la lên. Trời ơi, không được đâu. Nếu bồ đi luôn, thì làm sao mình thoát ra khỏi nơi này được. Như vậy chỉ một thời gian sau là mình sẽ mất hết công lực thôi. Hãy thả mình ra đi Oanh ơi. Đúng rồi. Cỏ mặt trời chẳng những có tác dụng tỏa ra nhiệt lượng như mặt trời, nó còn làm cho tất cả động vật, từ côn trùng cho tới cầm thú đều xa lánh nữa. Bồ không tin cứ thử ở trong đó một thời gian xem có đúng không. Hãy chọn lựa đi, cùng ăn cùng chịu, hay là giữ miếng nhau thì như vậy là đủ rồi. Hồng nghe nói càng hoảng hốt thêm, nàng biết mình không còn sự chọn lựa nào hơn nữa rồi, đành phải nói chỗ giấu lão thiên cho oanh nghe. Một chàng cười vang lên không dứt, tiếng oanh xa dần. Dên được anh chàng chủ nhiệm báo đưa vào nhà thương tiếp máu cho tới sáng hôm sau là về nhà liền. Tuy nhiên, trong mình vẫn còn thật yếu ớt, bây giờ nàng đã hiểu thực sự cô oanh là ai rồi. Hèn gì ánh nắng mặt trời làm cho cô ta hoảng hốt như vậy. Dên đã được coi nhiều phim ảnh nói về loài ma chuyên hút máu người. Hồi đó chẳng bao giờ Dên tin chuyện nhảm nhí như vậy. Có ngờ đâu, chuyện đó lại xảy ngay ra cho bản thân nàng. Lúc đầu Dên cảm thấy thật sợ hãi, rồi không hiểu sao, chỉ sau một đêm nằm trong nhà thương để tiếp máu. Dên lại cảm thấy yên tâm vô cùng, nàng mong được về nhà sớm, gặp lại cô Oanh để xin được trở thành ma hút máu người như cô ấy thì thú vị biết là bao nhiêu. Oanh nghĩ tới hình ảnh lúc cô Oanh nhảy qua cửa sổ vào nhà. Có khác gì Superman trên màn ảnh đâu, cái cửa sổ cao mấy thước, cô ấy chỉ nhún chân một cái là bay qua liền. Bao nhiêu kính tan nát mà người cô ấy chẳng hề hấn gì đó là chưa nói tới những thanh sắt khung cửa sổ cũng bị gãy vụn, không ngăn được sức mạnh của cô ta. Thật là phi thường không thể nào tưởng tượng được, Dên lại nhớ tới vụ Oanh và mấy tên lùn trên núi đêm hôm cô ta đón Dên về đây. Thì ra cô Oanh muốn hút máu tụi nó chứ có phải đùa giỡn gì đâu. Lúc mà Dên bị nguy kịch vì mấy tên lùn xuống vào đè nàng xuống, cô Oanh đã xông vào đá nhào cả đám, thì ra là cô ấy chỉ thử mình thôi, chứ với sức của cô ấy lại chẳng bắt được cả đám lùn đó hay sao. Càng nghĩ, Dên càng mong muốn gặp lại được cô Oanh càng sớm càng hay. Nàng không biết bao giờ bác sĩ mới cho về nhà. Dên thấy nóng ruột vô cùng, tự nhiên nàng thèm thuồng được ôm ấp, hôn hít làn môi thơm tho và ngọt ngào của cô Oanh làm sao. Bộ ngực tròn trịa và săn cứng đó lúc nào cũng đứng thẳng, trắng mướt, nghĩ tới cũng đã thấy tê mê rồi. Dên nhất định khi trở về gặp được cô Oanh, sẽ xin cô ấy cho nàng trở thành ma như cô ta mới được. Còn gì thích thú hơn với những quyền phép trong tay như vậy. Càng nghĩ tới cô Oanh, Dên càng bồn chồn sớm muốn được trở về nhà. Nàng lại còn một chuyện muốn nói liền cho cô ấy nghe nữa. Câu chuyện này thực là vui, không biết cô Oanh sẽ nghĩ sao. Cái lúc mà anh chàng bạn cô ta bế nàng ra xe đưa đi nhà thương, bàn tay anh ta đã cố tình sờ soạng trên thân thể nàng. Lúc đầu Dên còn tưởng là anh ta vô tình bấu chặt bàn tay vô ngực mình vì muốn giữ cho chắc. Nhưng sau khi đưa Dên lên xe rồi mà anh ta vẫn còn máy nó không nguôi. Nếu lúc đó Dên còn đủ sức khỏe, chắc chắn thế nào cũng cho anh ta một cái bạt tai cho chừa cái tính dê sồm. Khi đó chẳng những anh ta đã máy mó trên ngực Dên mà còn tụt cả quần nàng xuống tới chân. Úp mặt trên bụng nàng, có lẽ y tưởng Dên đã bất tỉnh, không còn biết gì nữa nên nhân cơ hội ấy, cố tình gỡ gạc trên thân thể nàng. Thực ra vụ này cũng chẳng có gì quan trọng đối với Dên, nhưng nàng thấy bực bội, vì tự nhiên lại phải nằm im như thế cho người ta sờ mó mà không phản ứng gì được. Nhưng dù sao thì hình như anh ta là bồ bịch gì đó của cô Oanh thì phải. Sờ mó như vậy cũng chẳng có gì cần phải nói, nếu cô Oanh cho phép anh ta làm như vậy. Nhưng dù muốn hay không, nhất định nàng phải nói cho cô Oanh biết chuyện này. Vì bây giờ Dên không muốn giấu giếm cô Oanh một điều gì cả. Nàng còn muốn làm tất cả những gì cho cô ấy vừa lòng nữa. Dù cho nói chuyện này với cô Oanh rồi, tuy Dên chẳng ưa gì cái anh chàng dê sồm kia, nhưng cô Oanh muốn nàng ngủ với y, Dên cũng chiều ý cô ấy ngay. Nhất định nàng không cãi lời cô Oanh, như những lần mẹ nàng bắt ngủ với những tên Mỹ trong sòng bài. Khi về tới nhà, Dên bắt đầu dọn dẹp trước sau. Nàng hút bụi nhà, lau cửa kiếng, kêu thợ làm lại cửa sổ và nhất là dọn dẹp cái hầm chứa đồ cũ của cô Oanh ở tầng dưới như một cái ổ chuột. Những công việc này đã làm Dên ở lì trong nhà cho tới khi Oanh trở về. Nàng mừng rỡ ôm chầm lấy người cô mà trào nước mắt. Dên nức nở nói trên vai Oanh cô đã khỏi hẳn chưa? Còn đâu ngờ ánh nắng mặt trời có thể thiêu đốt cô như vậy. Oanh ngạc nhiên nâng mặt Dên lên hỏi. Tại sao con biết điều đó? Làm sao không biết được hả cô? Cô đã hút máu con để trị thương. Cô đã nhảy qua cửa sổ với một sức mạnh phi thường mà người bình thường như cô làm sao làm được. Cô còn cứu con khi đá văng tụi lùn trên núi. Hơn thế nữa, khi cô hút máu con rồi, tâm thần con mê mẩn mấy hôm nay vì cô. Cô có biết không, Oanh tát nhẹ lên má Dên hỏi. Nếu con biết cô là ma cà rồng rồi, con có ghét cô không? Dên ôm ghì lấy người cô xinh đẹp của nàng hớn hở nói cô có biết là bây giờ con thương cô tới như thế nào không? Thật sao? Cô bảo con chết bây giờ con cũng nghe cô nữa, chứ đừng nói gì tới ghét cô được. Oanh mừng rỡ, nàng trở về lần này lại phải đi ngay. Một chuyến đi không biết tới bao giờ mới trở lại được. Oanh còn đang phân vân về cô cháu bé bỏng này, và cả trường hợp của Hồng nữa. Bây giờ nó đã như thế này, có lẽ nàng thử hỏi xem nó có thích trở thành ma cà rồng hay không. Nếu y chịu, mọi sự đều thật dễ dàng cho nàng rồi.

nàng vòng tay ôm lấy chàng khi thân thể tùng như co lại. Hai chiếc răng nanh rên cắm sâu vô mạch máu nơi cổ chàng. Trước khi trở về gặp Hồng, rên còn ghé căn phòng của Oanh. Bắt mấy chú lùn vô đó hút máu để điều hòa với lượng máu nàng hút được trong thời gian lang bang trước đó. Mấy ngày hôm nay, số lượng máu rên hút được tăng lên gấp mấy lần khi trước. Bởi vì ngoài số máu rên hút được trong cơ thể Hồng, nàng còn hút máu lung tung những chàng trai theo tán tỉnh nàng nữa. Cũng vì vậy mà nàng phải hút máu tụi lùn nhiều hơn gấp bội, mới cân bằng được số máu mà rên đã hút trong ngày trước. Đó là chưa kể mấy hôm nay, lần nào rên cũng hút máu Hồng cho tới gần cạn nàng mới ngưng. Hồng đã bắt đầu thực sự sợ hãi mỗi khi rên ghé miệng vô cần của mình. Hôm nay khi vừa thấy rên về, Hồng run rẩy nói: rên ơi, em phải làm sao, chứ hút máu chị như thế này, thế nào cũng có lần làm chị hết máu mà chết. Rên cười: chị đừng lo nữa, nếu chị thực tâm dạy em hết phép thuật chị đã học được. Mỗi lần em về đây sẽ đi hút máu tụi lùn trước, rồi mới hút máu chị sau thì không còn nguy hiểm nữa. Vì lúc ấy bụng em đã đầy máu tụi lùn rồi, không hút được nhiều máu nữa đâu. Hồng mừng rỡ, nhưng nàng tự nghĩ, đã dạy con bé này hết những gì mình biết rồi, còn có gì để dạy nó nữa đâu. Trừ khi cho nó ăn thịt mình mới có những phép thuật phát xuất từ trái tim lão thiên mà mình đã ăn từ trước mà thôi. Bỗng rên cười lên ha hả, Hồng thấy nó tiến từ tù lại bên mình nên biết ngay là nó muốn gì rồi. Bởi vì những ý nghĩ trong đầu Hồng đã lọt vô óc rên. Chắc chắn rên sẽ hành động. Hồng thét lên: rên, em đừng có làm như vậy nghe. Rên không nói năng gì, từ từ tiến tới. Bỗng Hồng bay vút lên nóc động, thọc hai tay vô vách đá, lôi ra tảng đá thực lớn, ném xuống dưới. Rên gầm lên, lấy hai tay hất tảng đá sang một bên. Hồng lại tiếp tục moi tâm đá kế tiếp ném xuống. Cứ như thế, một người ném đá, một người đỡ đòn. Cho tới khi trên nóc động tùng ra một lỗ lớn thì thân thể Hồng chui qua và bay vút ra ngoài. Rên không ngờ sự việc xảy ra như vậy. Nàng bám theo liền, nhưng chiếc lỗ Hồng quá nhỏ, thân thể Rên không thế nào chui qua được. Nàng gầm lên, chạy ra cửa hang thì Hồng đã mất dạng từ bao giờ. Nàng nhảy lên trên không, nhìn từ phía cũng không thấy bóng dáng Hồng đâu. Thế là con mồi đã cao bay xa chạy mất rồi. Rên bực tức, trở lại hang động của tụi lùn. Giờ này chúng đã đi ngủ hết rồi. Nàng đi một vòng, trong lòng lo lắng không biết phải trả lời cô Oanh ra làm sao khi bà ấy trở về. Cuối cùng không biết phải làm gì, nàng trở về nhà dưới tỉnh. Dù sao thì ở đây vẫn đủ tiện nghi cho nàng hơn là trong hang động nhiều. Vừa về tới nơi, Rên bỗng nghe thấy tiếng hát nho nhỏ quen thuộc trong phòng tắm. Nàng nhận ra ngay tiếng hát của cô Oanh. Rên tính chạy ra ngoài, nhưng đã không kịp mất rồi. Tiếng cô Oanh vang lên trong đầu: nàng đã về tới nơi sao không vô đây. Rên nhỏ nhẹ nói: ủa, cô Oanh về hồi nào vậy? Con vô đây kỳ cọ cho ta đi, ta vừa mới về thôi. Cô có kiếm được lão thiên không? Cởi quần áo ra, vô đây đã, rồi hẵng nói gì thì nói. Rên ngoan ngoãn cởi hết quần áo, leo vô bồn tắm với Oanh. Nàng biết Oanh đang muốn gì. Rên tự hỏi, không hiểu sao Oanh lại đổi tính một cách nhanh chóng kỳ lạ như vậy. Nàng vừa nằm xuống bên cạnh Oanh là đã bị bà cô ôm cứng lấy thân thể, hôn lên miệng như một người đàn ông thèm khát ân ái lâu ngày. Hai bàn tay Oanh vòng ra sau, bợ lấy đùi Rên, kéo nàng lên cho phần thân thể kín đáo nhất của Rên cọ sát vô bụng Oanh. Những cử động dâm dật lạ thường của Oanh bây giờ chẳng khác gì một người đàn ông. Rên vừa thích thú vừa ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại có hiện tượng lạ lùng này. Nàng hỏi nho nhỏ: hình như con thấy cô thay đổi nhiều rồi phải không? Oanh cười hì hì, nói: đúng vậy, chính ta cũng không ngờ có thể xảy ra được như thế, tại sao vậy? Ta cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ biết là sau khi kiếm được lão thiên, đem lão lên bờ, lúc ấy trời đã gần sáng, ta biết phải tìm một nơi khuất ánh mặt trời cho lão trú ẩn. Quanh đó không có nhà cửa gì cả, nhìn xa xa, cớ một ngôi cổ tự, ta liền ôm lão chạy thực nhanh tới chùa, chỉ có một lão hòa thượng già và một chú tiểu nhỏ. Rên cười khúc khích hỏi: thế rồi lão thiên và cô sơi tái cả hai mạng chứ gì? Oanh đập mạnh vô mông Rên cười hi hí: tội lỗi, tội lỗi. Rên cười phá lên, nói: không lý cô và lão thiên quy y rồi hay sao? Không, nhưng mà tụi tao phải ăn đồ chay, có chuyện đó nữa hay sao? Mày để yên ta nói cho mà nghe. Rên gật đầu, mỉm cười lắng nghe Oanh nói. Việc đầu tiên là tụi tao phải tìm cách cởi hai sợi dây cà tha cho lão thiên ra. Bởi vậy phải nhờ tới lão hòa thượng già kia. Rên nôn nóng hỏi: thế lão ta có chịu không? Lẽ dĩ nhiên là không rồi. Tại sao vậy? Ngay lúc ta vác lão thiên vào chùa, lão hòa thượng già đã kêu lên: nghiệp chướng, nghiệp chướng, lão biết cô là ma cà rồng rồi hay sao? Đúng vậy, chẳng những lão biết tụi tao là ma cà rồng, mà lão còn biết cả ngày tháng lão thiên bị nhốt trong chiếc quan tài kia nữa. Lão có bản lĩnh ghê gớm như vậy thực hay sao? Lão chẳng có bản lĩnh gì cả. Tại sao lão biết hết mọi thứ như vậy? Bởi vì hồi đó, chính con hồng đem lão thiên tới chùa này, nhờ lão hòa thượng kia bỏ vào quan tài ném xuống biển. À thì ra thế, vậy cô có ăn thịt lão già độc ác đó không? Không, lúc ấy lão thiên lồng lộn, bảo ta giết chết cả hai người. Cô có nghe lời lão thiên không? Nếu ta nghe lời lão thì lấy ai cởi được hai sợi dây cà tha cho lão chứ? À, con biết rồi, cô nhờ lão hòa thượng già đó không được nên bắt thằng nhỏ cởi giùm phải không? Mày cũng thông minh đó, nhưng thằng lòi con khi thấy sư phụ nó nói tụi tao là ma cà rồng thì chết ngất ngay tại chỗ, nên ta không nhờ và gì được nó nữa. Rồi cô làm sao? Quả thực lúc ấy ta bối rối vô cùng, mặt trời cũng đã lên cao, hình như là giữa trưa nữa. Ta thấy hối hận, không thanh toán lão hòa thượng này ngay, như lời lão thiên nói. Ngay lúc ấy lão ta tới sát bên ta nói, ngươi phải biết là bây giờ mà ta đốt chùa thì tính mạng của cả ngươi và người bạn này đều bị thiên hỏa thiêu ra cho, không thế nào đầu thai được nữa. Nhưng ta tu hành, làm sao có thể phá chùa, sát nhân như vậy được. Bộ cô tin lão ấy à? Làm sao ta tin được, nhưng mà nghĩ cho cùng, lão nói có lý, mình đang ở thế kẹt rồi, bởi vậy, ta cố lấy hết can đảm nói nếu ngươi đốt chùa, ta sẽ giết chết ngươi trước, và cả chú tiểu kia cũng không thoát khỏi tay ta đâu. Thế lão già đó trả lời cô ra sao? Lão hòa thượng đó luôn niệm niệm Phật, thái độ rất ung dung bảo ta, tạo hóa đã bày ra luật tuần hoàn. Con người sinh ra, lớn lên rồi phải chết để đi đầu thai kiếp khác. Nếu ai tu thành chánh quả sẽ thoát khỏi kiếp luân hồi mà về cửa Phật. Còn các ngươi đi lầm đường, xa vào ma giới, đời đời kiếp kiếp, trầm luân khổ lụy. Tại sao không biết sám hối mà quay đầu về chánh pháp? Tự nhiên ta buột miệng hỏi. Vậy người bảo ta phải làm sao? Lão hòa thượng nói. Người và ta có duyên với người bạn này. Âu cũng là nghiệp chướng, ta đành làm theo ý trời thôi. Nói xong, lão hòa thượng cởi áo cà sa, thọc tay vô ngực, moi trái tim ra, đút vào miệng lão thiên. Lão thiên mừng rỡ há miệng thật to, nuốt chừng trái tim đó. Trước khi chết, lão hòa thượng thều thào nói nếu tâm ngươi là Phật. Hãy tịnh tâm, thu nhỏ người lại mà chui ra khỏi sợi dây cà tha đó. Chứ cần gì ai giúp đỡ nữa. Dên hồi hộp hỏi, lão thiên có chui ra được không hả cô? Lúc ấy ta thấy lão thiên ứa nước mắt. Thân thể từ từ nhỏ lại và chui ra khỏi hai sợi dây cà tha đó một cách thực dễ dàng. Không lý lão thành Phật rồi à? Ta đâu có biết, nhưng nghe thấy lão hòa thượng rên rỉ nho nhỏ mấy tiếng, thiện tai, rồi ông ta tắt thở luôn. Rồi cô có ăn thịt lão ta không? Không trả lời câu hỏi của rên, oanh tiếp tục kể. Ta thấy lão thiên chui ra khỏi sợi dây cà tha rồi, mừng rỡ ôm chầm lấy hắn. Y cũng ôm cứng lấy ta rồi nói, cảm ơn em đã cứu anh, bây giờ, sau cả ngàn năm anh mới hiểu. Đời là bể khổ, quay lại là bến bờ. Từ giờ trở đi chúng ta đừng hút máu người nữa nghe em. Dên nhỏm dậy la lên. Trời ơi, như vậy làm sao chúng ta sống được? Cô không nghe lời lão thiên đó phải không? Oanh mỉm cười. Ta cũng có ý nghĩ như em, và cũng đã nói như thế với lão thiên. Rồi lão trả lời ra sao? Lão nói là cả chục năm nay, sống trong chiếc quan tài dưới đáy biển. Chân tay bị trói, lão chỉ quay qua, quay lại, đớp mấy cọng rong biển mà vẫn sống được thì sao? Cô đừng có nghe lời lão thiên sống như vậy nhé. Ta cũng chưa biết tính sao, nhưng có điều tối hôm ấy lão và ta đã sống như một cặp vợ chồng mới cưới. Dên cười khúc khích nói. Ở ngay trong chùa hà? Không, sau khi lão hòa thượng chết, tụi tao đem chôn phía sau chùa, rồi chạy vào một khu rừng gần đó ngủ. Tại sao cô không nói lão ta về đây để mình học hỏi thêm pháp thuật trong ma giới nữa? Tụi tao ngủ với nhau cho tới gần sáng, lão nói phải đi lấy một bửu bối gì đó, rồi mới trở về đây. Bởi vì hình như còn một điều gì bí mật ghê gớm lắm mà con Hồng và lão Lâm còn đang nắm trong tay nữa thì phải. Dên than. Không ngờ con nhỏ đó lợi hại như thế. Hồi trước nó đã móc trái tim lão thiên nuốt chừng. Bây giờ lại còn nắm giữ một bí mật gì nữa làm lão thiên phải đi lấy bửu bối thứ giữ, mới dám tìm nó thanh toán. Hèn chi nó không khôn lanh như vậy. Bây giờ nó ra sao rồi? Dên thành thật kể hết mọi việc xảy ra mấy ngày hôm nay. Cuối cùng nàng hỏi nhỏ cô có giận con không? Oanh tần ngần nói. Đành vậy thôi, con cũng đã làm hết sức mình rồi, nhưng con có bằng lòng chỉ cho ta tất cả những gì con học được vừa rồi hay không? Dên thấy Oanh không la mắng gì mình, mừng rỡ nói. Con nhất định không dám giấu giếm cô điều gì đâu, như vậy tốt lắm. Nói xong, Oanh bế bổng Dên lên, đem vô phòng ngủ. Dên không ngờ sức mạnh của Oanh lại ghê hồn như vậy. Nàng ôm Dên trong vòng tay chẳng khác gì chiếc gối bông. Hơn thế nữa, Dên còn khám phá ra, da thịt Oanh có một sức hút kỳ lạ. Nó làm thân thể Dên dính cứng vô mình Oanh như nam châm hút sắt vậy. Hai người nằm trên giường ôm cứng lấy nhau như một cặp vợ chồng mới cưới. Dên bắt đầu thủ thì nói hết những gì mình học được trong mấy ngày qua. Oanh thích thú vô cùng, nàng ôm lấy Dên nói để ta thử những gì con vừa nói với ta xem sao nhé. Nói xong, Oanh nhầm thần chú, tưởng chữ bùa, ôm Dên nhảy lên nóc nhà, bay đi vùn vụt. Nàng nhắm hướng nhà Tuân chạy tới, chỉ trong nháy mắt, Oanh và Dên đã nằm trên nóc nhà anh chàng phóng viên nhà báo rồi. Oanh lấy tay thọc một lỗ nhỏ, nhìn vô trong phòng ngủ của Tuân. Nàng thích thú thấy vợ một anh chàng thân chủ quảng cáo đang nằm bên cạnh Tuân. Nàng nghe rõ hai người nói chuyện với nhau như sát bên tai. Anh Tuân à, không biết tại sao mấy hôm nay, chồng em thay đổi tính tình một cách kỳ lạ vậy đó. Không lý anh ấy nghi ngờ thơ với anh có gì với nhau rồi phải không? Không đâu, chuyện chúng mình kín đáo lắm, làm sao anh ấy biết được? Tuân đưa tay vuốt nhẹ nhẹ vùng thịt căng phồng giữa hai đùi thơ, hỏi nho nhỏ có kín bằng chỗ này không? Thơ nắm lấy tay Tuân, cười khúc khích. Cái anh này, chỉ được cái thế thôi, nhưng mà tắt đèn đi đã nhé anh, nằm tênh hênh như thế này làm vậy kỳ quá hả? Tuân rụt tay lại mỉm cười. Ừ em muốn sao cũng được. Cái anh này, làm gì mà lục chục quá vậy? Tuân không nói gì, vục miệng lên ngực thơ hít hà, anh nhịn thèm cả tuần nay rồi em có biết không? Thơ ưỡn ngực lên cho miệng Tuân ăn sâu vào da thịt mình hơn nữa, nàng thì thầm em còn nhớ anh muốn phát điên lên nữa đó. Thế chồng em để làm gì? Đừng có nói tới anh ấy làm gì cho thêm bực mình. Tại sao vậy? Anh còn lạ gì anh ấy nữa? Chỉ ham kiếm tiền chứ có nghĩ gì tới vợ con đâu. Ham kiếm tiền là một chuyện, về tới nhà ngủ với vợ là một chuyện khác chứ. Em nói thực với anh, có khi cả tháng anh ấy chẳng đụng tới người em một lần nào. Tuân luồn một tay qua lưng quần thơ, bóp mạnh vùng thịt căng phồng kín đáo ấy của nàng, nói em đừng nói chơi chứ. Chồng em mà hiền lành như vậy hay sao? Thơ co chân, nhún bụng lên, lấy tay kéo mạnh chiếc quần tụt xuống dưới, trong khi Tuân co chân đạp luôn chiếc quần ra ngoài. Thơ khoan khoái dạng hai chân ra thực rộng, không phải là hiền lành, mà phải nói là bất lực. Tuân cười hì hì. Chồng em mà bất lực, có lẽ anh phải là thái giám từ lâu rồi. Em biết anh không tin. Thì chắc chắn là không tin rồi. Em biết em có mấy đứa con rồi không? Ba đứa. Em dám nói cả ba đứa đó là con anh hết lắm hả? Thơ cười khúc khích, gác một chân lên đùi Tuân nói chứ không phải thằng út của em giống anh như đúc phải không? Tuân nói nho nhỏ. Chồng em có nghi không? Anh ấy bây giờ chỉ còn biết tiền với tiền, chứ có biết trời đất gì nữa đâu mà nghi với ngờ. Nhưng ít nhất, vợ chồng ngủ với nhau cũng phải ôm ấp mò mẫm một chút chứ. Nếu không có vậy làm sao có con, nhưng mà leo lên, tụt xuống như con nhái bén, ôm ống tre, ôm ọp mấy cái là hết xí quách, chán phèo. Tuân cười hăng hắc, hỏi. Con nhái bén ôm ống tre ra làm sao? Thơ cũng cười khúc khích, nàng kéo mạnh quần áo Tuân ném xuống đất, trườn mình lên thân thể Tuân. Oanh không ngờ con nhỏ này lại dâm dật như vậy. Con bé lồng lộn trên thân thể Tuân như một con cọp đói khát lâu ngày vớ được miếng mồi ngon. Tội nghiệp chiếc giường lò xo cũ kỹ rung lên bần bật, phát ra những tiếng kêu cót két thật thảm não. Bộ ngực căng tròn của con nhỏ nhảy lên nhảy xuống theo nhịp nhồi ép thân thể của nó trên mình Tuân. Hai tay chàng níu cứng lấy bờ mông tròn trịa đầy ấm áp những thịt Tuân thở hổn hển, rên rỉ thơ thơ ơi, thơ ơ. Ơ ơ. Nhìn cảnh hai người rên đê một hồi, rên không còn chịu được nữa, nàng tập trung thần trí, hất tay cho cửa sổ bật tung ra. Bay nhanh vô trong buồng, Oanh thấy Dên hành động thật bất ngờ, cũng phải bay theo nó vô phòng luôn. Nàng vừa chạm chân xuống đất đã thấy Dên hất tung mụ thơ ra khỏi giường, nhào lên trên mình Tuân. Oanh nhanh tay đỡ lấy thơ, ôm cứng vô lòng, hôn lên miệng người đàn bà đang quằn quại trong hoan lạc này. Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt nên cả thơ và Tuân đều không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong bóng tối Tuân chơi với một giây rồi lại ôm cứng lấy Dên. Chàng đâu có biết người đang ngồi trên bụng mình bây giờ là một người khác chứ không phải người tình của mình nữa. Chỉ có thơ, sau một phút ngẩn ngơ, nàng nhận ra ngay trong vòng tay mình bây giờ là một người đàn bà. Nhưng miệng lưỡi nàng đang bị mút chặt, da thịt nàng không hiểu sao hít chặt vào cái thân thể nóng bỏng kia. Nhưng dù trong trạng thái bàng hoàng, nàng vẫn còn uốn éo, ngây ngất với dư âm khoái lạc vừa rồi trên mình Tuân. Người bạn thân thiết nhất của hai vợ chồng nàng, người đàn ông dẻo dai chưa từng thấy trong cuộc đời thơ. Nếu không có chàng, có lẽ cuộc đời nàng đã tễ nhạt và lạnh lẽo như một cung nữ bị thất sủng trong cung cấm ngày xưa. Chính Tuân đã cho nàng những giờ phút ái ân bốc lửa mấy năm nay. Cũng vì vậy mà sự hờ hững của chồng không làm nàng chán sống. Những cảm giác ngây ngất trong hoan lạc với Tuân bây giờ đã làm cho thân thể nàng nảy nở tới ghê hồn. Bộ ngực thơ trở nên tròn trịa, bờ mông cong vòng, kéo dài về phía trước đầy ấm áp. Nếu bây giờ không có chàng, có lẽ cuộc đời nàng kể như phải chìm vào màn đêm giá lạnh. Cũng vì thế mà thơ đã không tiếc người yêu của nàng bất cứ một cái gì. Nàng chiều chuộng Tuân hết mình, bất cứ cái gì Tuân muốn, nàng đều làm cho chàng thỏa mãn ngay. Cũng vì vậy, những năm tháng vui vẻ kéo dài bất tận. Những cảm giác ngất ngây trong thú vui trần thế này làm cho nàng yêu đời hơn bao giờ hết. Nhưng không hiểu sao, có phải đây là một giấc mộng hay không? Tự nhiên nàng lại nằm trong tay một người đàn bà nào đây? trong phòng này làm sao lại có thêm một người đàn bà nữa à? Không, Lý Tuân đang bày ra một trò chơi nào mới lạ nữa hay sao? Người đàn bà đang ôm nàng là ai đây? Nhưng có một điều, sau phút bàng hoàng, tự nhiên thơ thấy có những cảm giác thích thú khác thường. Từ hồi nào tới giờ, nàng chưa bao giờ ôm ấp một người đàn bà trong tay. Vậy mà giờ đây, thơ lại tìm thấy trong sự việc bất thường này nhiều hứng thú khoái lạc tột cùng. Thơ ôm cứng lấy thân thể tròn trịa của cô gái nằm trên mình nàng. Hai bộ ngực ép chặt vào nhau, trà sát nảy lửa. Những vùng thịt căng cứng xoay tròn, run rẩy tới tủy xương, những khoái cảm của thơ không ngờ đã làm cho anh cũng ngây ngất không kém. Ý nghĩ hút máu người đàn bà này tự nhiên tiêu tan ngay trong đầu nàng. Bỗng oanh thấy Jen quay về phía nàng, oanh đọc được ngay ý nghĩ của cô cháu ma quái này. Nàng vội vàng bảo Jen, con về nhà đi, để đám này cho cô, đừng giết họ. Oanh chưa nói hết câu, Jen đã bay vù ra khỏi cửa sổ rồi. Nàng không ngờ công lực của nó lại ghê gớm như vậy. Lúc ấy Tuân chơi với vì tự nhiên chân tay chàng hụt hẫng. Chàng ngồi bật dậy, bật đèn lên và nhìn rõ oanh và thơ đang ôm cứng lấy nhau dưới sàn nhà. Chàng há hốc miệng, tưởng mình hoa mắt, Tuân đưa tay lên dụi mắt nhiều lần, nhưng sự thực vẫn là sự thực. Chàng không nói được lời nào, cứ há hốc miệng nhìn hai người đàn bà cuộn lấy nhau như vậy. Đến bây giờ thơ cũng đã nhận ra người đàn bà lạ trong vòng tay mình rồi. Nàng lại càng tưởng Tuân giàn cần cho anh dự vào cuộc chơi lý thú này. Nên ngước mặt lên nhìn Tuân thật dâm đãng nói em không ngờ anh có nhiều sáng kiến như thế này đó. Chưa bao giờ em thấy sung sướng như lần này, cô anh điệu nghệ không chịu nổi anh à. Tuân chơi với. Chàng không hiểu thơ đang nói cái gì. Tự nhiên oanh ở đâu mà lọt vào đây. Con nhỏ này mà biết chàng lẻo tẻo với vợ bạn mình thì khổ cả đám chứ đâu phải chuyện chơi trong tòa báo. Ai lại không biết vợ chồng thơ là thân chủ quảng cáo sộp nhất và cũng là bạn thân của Tuân. Chính chàng đã giới thiệu đám này cho oanh tới lấy quảng cáo từ dạo đó. Tuân vừa định lên tiếng thì oanh đã kéo thơ lên giường. Nàng cười hì hì, nói. Bây giờ anh đã phục tài em chưa? Chị thơ mê em rồi đó. Tuân lại vừa định lên tiếng thì oanh đã ghé miệng vô tai chàng nói nho nhỏ. Anh biết điều thì đừng có loảng quảng, cứ làm theo những gì em nói thì sống lâu, còn dở chứng ra, đừng trách em ác nhé. Chồng cô thơ mà biết chuyện này thì anh mất mạng là cái chắc đó. Nói xong, oanh ôm lấy Tuân hôn vô miệng chàng thật ngọt ngào. Lưỡi nàng lùa qua miệng chàng thực nhanh làm Tuân phải ngậm cứng lấy ngay. Lúc ấy oanh với tay nắm lấy đầu thơ kéo vô bụng mình rồi đẩy xuống dưới. Khi thơ liếm vô da thịt oanh rồi, oanh đẩy Tuân lên. Úp mặt vô bụng chàng và từ từ liếm dài xuống. Tuân có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được oanh quỷ quái như vậy. Không biết nàng lọt vào buồng chàng bằng cách nào, và tự nhiên làm sao có thể vừa làm tình với chàng, vừa ôm ấp thơ ở dưới sàn nhà như vậy được. Không lý thân thể nàng có thể xẻ làm hai được hay sao? Chàng nghĩ lại, lúc chân tay mình tự nhiên hụt hẫng thì người đàn bà ngồi trên bụng Tuân có vẻ nặng hơn thơ nhiều. Lúc ấy Tuân lại tưởng là thơ đè mạnh thân thể xuống nên chàng cảm thấy như vậy. Tự nhiên chàng thấy rờn rợn. Còn bây giờ thì làm sao đây? Cái gì đang xảy ra như thế này? Tuân đã đưa tay dụi mắt mấy lần và chàng chắc chắn rằng đây không phải là đang nằm mơ rồi. Sự thực này không thể nào chối bỏ được. Nó rành rành bằng xương bằng thịt, hít chặt lấy nhau, quấn quýt thế này làm sao mà nói mơ màng gì được nữa cơ chứ? Đầu óc Tuân hoang mang, chân tay chàng bùn rùn. Nằm bên hai người đàn bà bốc lửa này mà hồn phách Tuân luôn lạc nơi đâu? Và chính chàng cũng không biết mình lịm vào giấc ngủ vào lúc nào. Khi tỉnh dậy, trời đã hửng sáng. Tuân thấy thơ nằm sải chân tay, chân chuồng bên cạnh chàng. Nhưng Tuân không thấy bóng dáng oanh đâu. Một lúc sau, thơ cũng từ từ mở mắt. Nàng ngơ ngác nhìn quanh, thấy Tuân quấn mền ngồi co ro bên cạnh. Nàng hỏi nho nhỏ, cô oanh đâu rồi? Tuân lắc đầu nói anh cũng không biết. Thơ nhìn ra cửa, nàng thấy ổ khóa bên trong vẫn còn cài sợi dây xích nhỏ. Nàng mỉm cười nói anh đừng có hù em chứ, coi kìa. Vừa nói nàng vừa chỉ ra cửa. Tuân nhìn theo tay thơ, chàng ngơ ngác hỏi em nói coi cái gì vậy? Thơ lồm cồm bò dậy, chui vô chiếc mền Tuân đang đắp cười khúc khích. Anh không thấy ổ khóa còn gài bên trong hay sao? Cô anh về hồi nào mà anh không hay à? Ai mở cửa rồi gài lại như vậy được hả? Trong khi Tuân bần thần nhìn ra cửa thì thơ đã rúc vô bụng chàng, cắn nhẹ nhẹ. Tuân thấy nhột nhạt quá nên đưa cả hai tay ôm lấy đầu nàng kéo lên trên rồi hỏi có phải em đã mở cửa cho cô anh về hay không? Thơ ép sát má vô mặt Tuân cười khúc khích, nói anh đừng có nói chơi chứ. Em thức dậy sau anh mà. Tuân bắt đầu thấy rờn rợn, chàng biết chắc là thơ ít khi nói chơi cái kiểu này lắm. Như thế thì oanh làm sao ra về mà lại có thể gài cái khóa dây xích bên trong lại được như vậy. Chàng nghiêm nét mặt nói thơ à anh nói thật đó, anh không có mở cửa cho cô oanh ra về đâu, không lẽ chúng mình nằm mơ hay sao? Thơ há miệng ngạc nhiên, nàng run run hỏi, thế tối qua anh làm thế nào đưa cô oanh vô đây được hả? Tuân lắc đầu, thật thà nói, thú thực, anh cũng không biết cô ta vô phòng lúc nào nữa.

bảo anh theo đó mà viết bài. Anh thấy chuyện có vẻ ly kỳ quá nên định tới đây hỏi em cho rõ vài chi tiết nữa. Oanh cười khúc khích, vòng một tay ra sau lưng Tuân, ngả đầu vô vai chàng nói. Ôi, bỏ cái cuộn băng đó đi anh, thằng cha khùng ấy làm mất thì giờ qua đi, nó đã gọi điện thoại cho em tìm được người yêu nó rồi. Khỏi phải đăng cái bài đó nữa, Tuân thở ra nói. Vậy mà nghe cuốn băng đó xong, anh tá hỏa, tưởng nó hút máu em rồi chứ. Oanh cắn nhẹ vô vai Tuân nói. Em mà thành ma cà rồng, thế nào cũng hút máu anh trước. Tuân cười ha hà, ôm lấy vai Oanh, cả hai vừa đi tới chiếc ghế nệm dài, chàng kéo Oanh ngồi xuống ghế. Tuân không ngờ Oanh lại níu cứng lấy chàng, làm cho cả hai cùng mất thăng bằng nhào xuống. Chiếc thắt lưng bằng vải cột chung quanh bụng Oanh tuột ra, làm hai tà áo ngủ kimono bung xuống. Oanh không mặc đồ lót bên trong nên thân thể trắng muốt của nàng phơi trần lồ lộ. Bộ ngực săn tròn của người thiếu nữ chín mùi tuổi xuân ngỏng cao như khiêu khích. Tuân khựng lại, chàng chờ một câu trách móc của Oanh, ai nhờ nàng vẫn mỉm cười và đôi mắt nhìn chàng thật tình tứ. Tuân đánh bạo cúi xuống, bờ môi của Oanh cong lên mời mọc, thời gian như ngưng đọng trong nụ hôn chất ngất men tình. Khi Tuân ngẩng đầu lên, hai má Oanh ửng đỏ, nàng cười khúc khích, vùng dậy, chạy vô phòng ngủ. Một mép áo ngủ bị Tuân mùi đè lên nên cả chiếc áo tuột ra khỏi mình Oanh rơi xuống sàn nhà. Oanh vẫn cười giòn giã, chạy vô buồng, Tuân không bỏ lỡ cơ hội, chạy theo Oanh bén gót. Chàng nhặt chiếc áo ngủ định đưa cho nàng, nhưng khi vô tới phòng ngủ, Oanh quay lại bất thần giật chiếc áo ngủ ném xuống đất, rồi ôm chầm lấy Tuân, thì thầm. Anh xấu quá hà, lột áo người ta ra hết rồi đó. Tuân thích thú, chàng không ngờ hôm nay mình nhiều may mắn như vậy. Vòng tay khép chặt, từ từ kéo Oanh nằm xuống giường. Chúng mình ra phố ăn cái gì nghe em? Oanh gật đầu nhẹ nhẹ, bá lấy cổ Tuân thì thầm anh có mệt không? Tuân dù mệt tới ngất ngư, cũng cố nói cưng anh chỉ lo cho em thôi. Chứ anh có sao đâu, Oanh mỉm cười, nàng nghĩ thầm. Nếu không phải ta đã nghe lời anh tiên thì hôm nay mày tận số rồi. Những ý nghĩ miên man nổi loạn trong đầu óc nàng có thể nào trái tim của lão hòa thượng già kia, cải tà quy chánh cho thiên một cách dễ dàng và mau chóng như vậy được hay không? Nhưng quả thực, chính nàng lại nghe lời thiên mà không hút máu Tuân đêm nay, cũng kể là công đức của lão hòa thượng kia rồi. Trong khi đó, Tuân vẫn còn ý định phải tìm hiểu xem có phải Oanh đã trở thành ma cà rồng rồi hay không. Chàng lập lại lời mời Oanh ra phố để đưa nàng tới một bà thầy chuyên bắt ma, giải trừ bùa ngài vẫn quảng cáo thực ồn ào trên tờ báo chàng. Và cuối cùng, Oanh đã vô tình theo Tuân tới nhà bà thầy nọ, cư ngụ trong một chung cư nghèo nàn. Tuân đã có chủ ý trước, nên khi đưa Oanh tới đây như là để lấy một cái quảng cáo cho tờ báo. Mặt khác, chàng đã cho bà thầy này biết trước là sẽ dụ Oanh tới để cho bà ta coi có phải là Oanh bị ma nhập rồi hay không. Bởi vậy, khi Oanh bước vô nhà bà thầy trừ tà, bắt ma, giải bùa ngài này, mọi sự đã được chuẩn bị trước. Sau khi trao mẫu quảng cáo cho Oanh và đặt cọc trước một ít tiền, bà thầy bắt đầu mở lời. Môn phái chúng tôi, bắt ma, trừ tà, giải trừ bùa ngài đã cả ngàn năm nay. Các đệ tử trong môn phái chỉ nhìn qua một cái là biết ngay người nào bị ma nhập, kê nào bị ếm bùa, thư ngài ngay lập tức. Không biết cô Oanh mấy ngày gần đây có đi chơi đâu xa không? Có động tới mồ mả hay lui tới miếu đền nơi rừng hoang, đồng vắng hay không? Oanh vô tình cười ha hà nói theo bà ta chơi. Bà thầy này hay thực, mới nói chuyện với tôi một chút mà đã biết có con ma nhập vô tôi rồi phải không? Xin thầy bắt nó ra dùm, nếu không chắc đêm nay nó giết tôi chết quá. Bà thầy bùa thấy điệu bộ ngang tàng của Oanh cũng hơi hoảng. Nhưng đã nhận lời Tuân rồi phải làm tới. Bà thùng thẳng nói cô yên chí đi, hãy để tôi coi thử. Nếu có ai quấy phá cô, hoặc thư ếm gì, nhất định tôi sẽ giúp cô tới cùng. Tôi ghét nhất cái thứ thầy bùa ngài thất đức, chủ ếm người ta, chỉ vì 3 đồng tiền thôi. Oanh vẫn cười. Chắc tôi không bị ai thư ếm gì đâu, có thể là oan hồn, hay ma quỷ phương nào lâu lâu nhập vô tôi chơi thôi. Bà thầy bùa nghiêm nét mặt nói. Thế thì đúng rồi, tôi đã coi qua một chút, chắc là lại có con tà chó nào đó, hợp với hồn phách cô, nên lâu lâu về phá phách đó mà. Oanh cười thầm trong bụng. Tự nhiên nàng thấy ghét con mẹ thầy bùa này vô cùng. Oanh nghĩ phải chơi cho y một vố cho hết khoác lác. Nàng làm bộ sợ sệt nói trời ơi, nếu vậy phải nhờ thầy giúp đỡ cho. Bà thầy bùa có vẻ cao hứng lắm. Bà ra bàn thờ tổ gõ chiêng, gõ mõ một hồi rồi gật gù nói đúng rồi, đúng rồi. Vừa rồi cô có đi chơi đâu xa hay không? Oanh lại làm bộ nói. Dạ dạ, thưa thầy con đã nói có đi qua tỉnh bên, thăm bà chị họ. Bà ấy lại dắt con đi chơi lung tung mấy cái hồ gì gì ấy con cũng không nhớ nữa. Bà thầy để Oanh nói xong, vỗ đùi một cái rồi nói lớn. Tôi đã biết từ trước rồi mà, cô đã bị con ma ra nó nhập rồi. May mà hồn vía cô mạnh, nên không bị nó bắt mất, chứ phải như người khác thì chết rồi. Làm gì tìm được tới tôi mà giải trừ con tà này được nữa cơ chứ. Oanh cười thầm trong bụng, nàng lại làm bộ năn nỉ. Nếu vậy xin thầy cứu con ngay đi, kẻo để lâu khó lòng. Tiền bạc thế nào cũng được, thầy đừng lo. Bà thầy bùa nhìn Tuân gật gù, mỉm cười nói. Anh cũng hay lắm, dụ được cô anh tới đây kịp thời. Nếu chậm vài ngày thì khổ rồi. Oanh nhìn Tuân thực mau, nàng chợt hiểu, thì ra anh chàng này lừa nàng qua đây với mục đích bắt ma, trừ tà cho nàng, chứ có phải đi lấy quảng cáo quảng kiếp gì đâu. Nàng vừa định nhào tới cắn vô cổ Tuân, hút máu cho bỏ ghét. Nhưng lại kịp dừng lại, vì nàng muốn chơi cho con mẹ thầy bùa rởm này một vố đã. Rồi sau đó tính tới Tuân cũng chưa muộn, có lẽ cơn giận vừa bốc lên làm Oanh đổi sắc mặt nên Tuấn hơi lui lại. Và ngay lúc ấy bà thầy bùa ra tay liền, hay cho con tà chó, hãy nạp mạng. Vừa nói, bà vừa hấp một ngụm dầu hôi, thổi vô mấy cây nhang đang cháy cầm trên tay. Dầu gặp lửa, bùng lên, tạt vô mặt Oanh làm nàng giật mình. Bà ta lại hô lớn án mani bát dị hồng, thiên linh, địa linh, linh phù, linh phép, linh thánh, linh thần, thần chú nhất trí thần thông quảng đại, nhị trí hô phong hoán vũ, tam trí xuất long hiện hồ, tứ trí thiên biến vạn hóa, ngũ trí, trí. Oanh vừa tức cười, vừa giận cái trò bắt ma trừ tà của con mẹ thầy bùa này. Nàng nhảy tới dí ngón tay vô đầu bà ta thét lên trí, cái đầu nhà bà. Thôi đủ rồi nghe. Nhưng bất thình lình, bà thầy bùa phun một ngụm dầu nữa qua cây nhang đang cháy đỏ, và vô mặt nàng làm cháy cả lông mày Oanh, vì nàng đứng quá gần bà ta. Oanh nhảy lui lại, sợ bà ta làm một phát nữa thì cháy ra mặt chứ không chơi. Tự nhiên Oanh dùng mình, nghĩ thầm, nếu mình không hút máu tội lùn để chịu được lửa và ánh sáng mặt trời ban sáng và chiều thì dám bị con mẹ thầy bùa này thổi lửa vô mặt chết chứ không chơi. Nàng nổi tam bành lên, đập cho con mẹ thầy bùa một cái bạt tai té lăn cù vô vách. Nàng chỉ bà ta và rít lên ma ra cái thằng cha mày. Có bùa, có ngả gì đâu mà giải mới trừ cơ chứ. Cái đổ bịp, mày thổi lửa vô mặt tao, làm cháy mẹ nó cái lông mày rồi nè. Tao gọi 911, xem mày giải trừ bùa ngãi ra làm sao với họ nhé. Nói xong, Oanh chụp chiếc điện thoại để trên bàn, vừa định quay số thì Tuân chạy tới, giữ tay Oanh lại, năn nỉ thôi mà em. Cho anh xin đi, lỗi này tại anh chứ không phải bà ta đâu. Đừng gọi cảnh sát, bên Mỹ cái vụ này rắc rối lắm em à. Thế anh bảo cái lông mày em bây giờ làm sao đây? Tuấn xoa nhẹ nhẹ sau lưng Oanh năn nỉ. Thôi thì anh đưa em tới viện thẩm mỹ của cô Hà Cẩm Tú Sâm lại có sao đâu. Dù sao thì bà ấy cũng là thân chủ quảng cáo của tờ báo mình mà em. Oanh ngoe người bỏ ra ngoài. Tuân vội vàng chạy theo, ra tới xe, tự nhiên nàng nhìn Tuân bật cười, nói anh đem con ma thực cho con mẹ thầy bùa giả thì làm sao nó trị được cơ chứ. Tụi mình đi kiếm mấy đứa nữa, thế nào cũng gặp thứ thiệt thì nó mới trị nổi em. Tuân biết Oanh nhạo mình, chàng cười hì hì nói làm qua chuyện khác. Anh không ngờ lúc em nổi tam bành lên dữ như vậy. Nói rồi chàng phá lên cười nắc nê, Oanh ngơ ngác hỏi anh cười cái gì nữa. Tuân vẫn không nhịn được cười, chàng nói. Anh nhớ lại cái mặt con mẹ thầy bùa. Lúc bị em cho một bạt tai, văng vô vách tường. Mặt y cứ thộn ra, rồi tới khi em hăm gọi cảnh sát thì mặt y tái mét trông thật thảm não. Mới bị người hăm mà đã teo thì đụng tới ma không biết bà ta ra sao nữa. Oanh đập mạnh lên vai Tuân la lớn. Như vậy mà anh còn cười được nữa à? Nói xong nàng cũng ôm bụng, lăn ra cười một hồi, rồi lại bảo Tuân. Kể ra chơi cái trò này cũng vui lắm, để em dẫn anh tới một lão thầy coi tử vi, kiêm đạo sĩ trừ tà bắt ma nữa. Chúng mình lại, lấy quảng cáo nữa nghe anh. Tuân xua tay, lắc đầu, la bye bye. Thôi đi em ơi, để cho người ta làm ăn mà. Phá họ làm gì cơ chứ? Oanh vênh mặt lên nói. Hay, em có phá phách gì ai đâu cơ chứ? Thứ nhất là em đi lấy quảng cáo cho tờ báo chúng mình. Thứ hai là đem tới cho cơ sở thương mại của thân chủ quảng cáo mình một thân chủ thì có gì là sai trái cơ chứ? Tuân ôm nhẹ lấy vai Oanh nhỏ nhẹ. Thôi mà em, đừng có chơi như vậy nữa nghe. Mặc cho Tuân muốn nói gì thì nói, Oanh đã giành lấy tay lái xe và lái ngay tới nhà ông thầy giải trừ bùa ngải, coi tay, lấy tử vi nọ. Bởi vì ông này là thân chủ quảng cáo của tờ báo cả chục năm rồi, nên Oanh và Tuân vừa tới là ông đã đon đả mời vô nhà ngay. Phải thành thực mà nói, ông ta cũng chẳng tốt bụng gì với Oanh như vậy. Bởi vì hồi Oanh chưa làm việc ở tòa báo này, ông vẫn phải móc tiền túi ra đăng quảng cáo. Nhưng từ ngày nàng làm việc ở đây, mỗi lần đến lấy quảng cáo là nàng lại coi bói, coi tay. Hoặc là xem qua tốt xấu ra sao. Thế là lần nào tới lấy quảng cáo, Oanh cũng nóc tiền túi ra cho lão ta gấp 5, gấp 10 lần hơn số tiền quảng cáo mà nàng thu về cho tờ báo. Nàng còn biết vì một lý do khác nữa, ông ta khoái gặp nàng. Đó là cái tính, dê đại lộ, da mặt của lão càng ngày càng bạo hơn. Oanh còn nhớ, lần trước, lão đã dám cầm tay nàng lên, hôn một cái, và còn làm bộ vô tình đụng nhẹ cùi trỏ vô ngực nàng. Bởi vậy hôm nay, nhân cơ hội Tuân muốn am hiểu nàng có bị ma nhập hay không. Nàng được dịp làm tới luôn cho tiện, đúng là trời hại gian thần. Cả nhà lão đi vắng hết nên vừa nói vài ba câu chuyện làm quà là lão ta đã đưa ngay Oanh vô phòng riêng, đóng cửa, cài then lại để coi bói cho nàng. Như thường lệ, lão lấy ra bộ bài, hỏi Oanh hôm nay cô muốn coi về chuyện gì. Oanh làm bộ mặt mày rầu rĩ nói. Chẳng nói giấu gì thầy, còn với anh Tuân vừa ở nhà bà thầy bắt ma, chưa tà, giải trừ bùa ngải con nói với thầy bữa trước đó. Ông thầy nhướng mắt hỏi Oanh. Cô và anh Tuân tới đó làm gì vậy? Con mẹ đó là chú nói ẩu. Tin mụ có mà lấy thóc giống ra mà ăn à, mụ ta mà biết cái thóc gì cơ chứ, Oanh lại làm bộ sợ sệt nói. Ấy chết, sao thầy lại nói thế, bà ấy nói cũng đúng lắm, chẳng là bữa trước, con qua tỉnh bên, thăm bà chị họ, mà con vẫn nói với thầy đó. Ông thầy gật gù, nói. À phải rồi, cô có đưa bà ấy tới đây một lần đó mà. Rồi sao nữa? Dạ, bà ấy dắt tụi con đi chơi mấy cái hồ chỗ làm tụi mọi da đỏ ở hồi trước đó mà. Ai ngờ con xui xẻo. Bị con ma gia nhập, lâu lâu nó hốt hồn con tới ngơ ngẩn cả buổi vậy đó. Cũng may mà nhờ bà thầy giúp dùm, nên đã đuổi được con ma ra đó đi rồi. Làm con cũng hú hồn, hú vía đó thầy ơi. Thế, cô tới cái hồ đó chơi có lội xuống đó không? Dạ, không, con đâu có biết lội, chỉ có bà chị họ con với mấy đứa cháu tắm mà thôi. Còn con đi thơ thần ven hồ rồi vô mấy cái lều của người da đỏ mua mấy món đồ chơi làm kỷ niệm thôi. Ông thầy bỗng chép miệng than. Thật tình, như vậy mà cô cũng tin được hay sao? Làm gì có ma ra, ma vào gì cơ chứ? Mụ ấy lừa cô kiếm tiền đó. Không phải đâu thầy, con bị ma gia nhập thật đó. Làm gì có ma quỷ kỳ cục vậy? Cô có biết ma gia là cái con gì không? Oanh ngơ ngác hỏi. Dạ, ma gia là loài ma gì hả thầy? Làm ra vé thành thạo, ông thầy Tử Vi chậm chạp nói. Ma gia là có người chết đuối. Oan hồn không siêu thoát được vì hà bá giữ nó ở khúc sông nó chết, không cho đi đầu thai. Nó phải bắt một người chết thế nó ở chỗ đó thì mới đi đầu thai được. Cô đã hiểu chưa, cô đã không lội xuống nước thì dù cho ở đó có ma ra nó cũng làm sao bắt được cô. Hơn thế nữa, khi người ta bị ma ra bắt, có nghĩ là chết đuối liền tại đó để thế mạng cho nó. Chứ đời nào lại theo cô về tới nhà cho bà ta trừ tà bắt ma cơ chứ. Rõ là, Oanh ngắt lời ông ta. Thưa thầy thế tại sao con lại bị hốt hồn như vậy? Ông thầy cười hì hì nói. Cô ngước mặt lên cho tôi coi nào. Oanh nghe theo lời ông ta, ngước mặt lên, ông ngồi lại thật gần bên nàng, đưa một tay nâng cằm nàng lên. Một tay vạch mí mắt Oanh, dí sát mặt vô mặt nàng làm bộ coi. Oanh ngửi thấy cả hơi thở nóng hừng hực từ mũi ông lên mặt nàng. Tiếng ông thì thào thôi rồi, cô bị mấy thằng phù thủy mọi da đỏ nó ếm cô rồi. Chứ đâu có tà ma gì đâu. Oanh làm bộ run run nói. Trời ơi, có chuyện đó nữa hay sao thầy? Hôm đó con nhớ chỉ có mua đồ của mấy con mẹ mọi da đỏ thôi mà. Lúc đó hình như không có người đàn ông da đỏ nào ở gần đó đâu thầy ơi. Ông thầy hừ một tiếng, nói. Thì đúng rồi, mấy con mẹ phù thủy da đỏ đó, chứ còn ai vào đó nữa. Thế cô mua cái gì? Oanh bịa chuyện. Dạ, con chỉ mua có cái ống sáo, và sợi dây lưng quần thôi mà. Thế cô có thổi cái ống sáo đó không? Dạ có. Hèn chi, tụi nó ếm bùa ngải trên cái ống sáo đó rồi. Cô ngẩm vô hèn chi không mất hồn là phải. Để tôi coi xem nào. Oanh làm bộ run rẩy hơn nữa, nói. Dạ, nhờ thầy coi dùm con. Bỗng Oanh giật mình, nàng thấy ông thầy le lưỡi liếm vô môi nàng. Oanh hơi rụt lại thì ông ta cũng ngước mặt lên nói. Thôi đúng rồi, mùi cô tê tê mùi ngải nặng mất rồi. Không liếm đi thì khó sống chứ đừng nói gì là mất hồn mất vía đâu. Oanh bắt đầu tức cười vì cái cớ ông ta đang làm tới. Nàng biết là y sẽ hôn lên môi nàng nữa chứ không sai. Y như rằng. Oanh vừa mở lời xin ông cứu chữa thì ông ta đã hối hả úp mặt lên mặt nàng le lưỡi liến lung tung lên môi của Oanh. Rồi một lúc sau, hình như không tự chủ được nữa. Ông ta le lưỡi thực dài, lùa vô miệng nàng, Oanh co người lại như sợ hãi, và chờ xem ông ta còn làm tới đâu nữa. Nàng không phải chờ lâu, ông ta đã thì thào nói còn cái dây lưng quần nữa à. Oanh chưa kịp trả lời thì một tay ông đã luồn qua áo nàng, già vô bụng Oanh, rồi mạnh bạo thọc sâu xuống dưới. Không hiểu ông ta làm sao mà dây lưng quần nàng đã tuột ra từ lúc nào. Chiếc quần tuột xuống chân thực nhanh, nàng vẫn có thói quen không mặc quần lót, nên da thịt phơi trần lồ lộ. Oanh không còn chịu nổi nữa, bởi vì thế Oanh ngày hôm nay không còn đơn thuần là thế Oanh hiền từ, dễ tin, đi lấy quảng cáo cho tờ báo nữa. Nàng đã trở thành ma ca rồng rồi, cũng vì vậy mà Oanh không còn tự chủ được, nàng cắn thực mạnh chiếc lưỡi đang mê mẩn trong miệng và nuốt mạnh dòng máu tưới vọt ra từ đó. Ông thầy Tử Vi, chưa tà, bắt ma. Giải trừ bùa ngài thét lên một tiếng đau đớn, bật ngửa ra sau. Ông trợn mắt nhìn Oanh đang nhai sống, nuốt chừng chiếc lưỡi nàng vừa cắn của ông rồi ngất xỉu.